Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy cô biết cho dù mình không ở nhà, thì Tiểu Ngọc vẫn sẽ sắp xếp người quét tước vệ sinh. Nhưng cô vẫn lo lắng. Muốn trước khi Kim Phi về thì dọn dẹp. Nhà cửa sạch sẽ hết sức có thể. Quan Hạ Nhỉ cũng biết bản thân như thế này là không có tiền đồ. Nhưng cô không thể sửa được thói quen này. Trước khi đi, Quan Hạ Nhi thấy công chúa Lộ Khiết đang đứng ở trong góc. Tuy cô đã nói với Kim Phi rồi, nhưng Quan Hạ Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định. Thấy bộ dạng hiện tại của công chúa Lộ Khiết rất đáng thương. Cô muốn hỏi Lộ Khiết có muốn cùng cô trở về không? Nhưng cuối cùng cô lại bỏ ý định này. Cô nhận ra cửu công chúa đang cố ý xa lánh công chúa Lộ Khiết. Tuy cô không rõ vì sao cửu công chúa lại làm thế, nhưng Quan Hạ Nhi chắc chắn sẽ bênh cửu công chúa. Thiên Tâm, muội trở về cùng ta đi. Không thể dẫn công chúa Lộ Khiết, nhưng Bắc Thiên Tâm chắc chắn phải mang về. Bắc Thiên Tâm sắp sinh, chỉ có trở lại làng Tây Hà thì Quan Hạ Nhi mới yên. Vâng, Bắc Thiên Tâm cũng không phản đối. Cô ấy gật đầu đi sau Quan Hạ Nhi. Tỷ tỷ chờ muội, muội cũng về, Đường Tiểu Bắc cũng đi theo. Anh hùng có thể ý chí tương đồng, cũng có thể xem nhau không vừa mắt. Cửu công chúa và Đường Tiểu Bắc đều là người có tham vọng sự nghiệp, nhưng hai người lại không hợp nhau, cho nên họ tận lực tránh mặt nhau. Bắc Thiên Tâm trở về là bởi vì cô ấy sắp sinh. Làng Tây Hà có Ngụy Vô Nhai và bà đỡ tốt nhất. Đường Tiểu Bắc sốt ruột trở về thì khá đột ngột. Tả Phi Phi vốn định cùng Kim Phi chứng kiến số hiệu Thái Bình xuất chinh, nhưng cô ấy nhận ra lúc này bầu không khí có gì đó sai sai. Nên nói, tiên sinh, lâu quá rồi ta chưa về núi Thiết Quán. Ta cũng muốn về trước. Được, Kim Phi gật đầu, nhìn Nhuận Nương, nói, Nhuận Nương, mấy ngày nay nàng đã vất vả nhiều rồi, cũng nên trở về nghỉ ngơi đi. Khi Nhuận Nương gả cho Kim Phi thì coi như cô ấy tái giá, cho nên cô ấy tự ti hơn cả Quan Hạ Nhi. Sau khi gả cho Kim Phi thì luôn quanh quẩn trong phòng bếp, chưa bao giờ hỏi đến việc khác. Tuy hiện tại cô ấy cũng nhận ra không khí có gì đó không ổn, nhưng cô ấy chưa nghĩ ra phải nói gì. Nhưng cô ấy không cần suy nghĩ. Nếu Kim Phi bảo cô ấy đi về trước, thì cứ đi về trước là được. Nghe lời đương gia là được. Nhóm người Quan Hạ Nhi sắp về, Kim Phi phải tiễn ra xe ngựa. Sau khi tiễn Quan Hạ Nhi xong, Kim Phi và cửu công chúa ngay lập tức đi vào doanh trại của nhân viên hộ tống. Không quay về bến tàu nữa. Kim Phi và cửu công chúa rời đi. Những người khác cũng đi hết. Trên bến tàu chỉ còn lại đoàn người của công chúa Lộ Khiết đứng lặng trong gió. Không ai quan âm, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.